Chương 120 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô đao lưu, 199 chém. Tay trái phách địa, thân thể bắn lên, nhìn trên đỉnh đầu lớn vô cùng đại ma vương, Long Phi hai mắt một dữ tợn, nghe lão tử còn cũng không tin. Trong trò chơi cái gì bốt ta không giết chết nó à? Không phải là thất cấp yêu thú sao? Ta Long Phi còn cũng không tin. Tại hắn nói chuyện giữa, đại ma vương bởi vì ma vương chém không có giết đi Long Phi mà vô cùng phẫn nộ, chân phải vừa nhấc, nặng nề đạp xuống đi, thế tất yếu đem Long Phi dẫm thành thịt nát cũng trong nháy mắt này, ác. Bàn chân làm sao có cái điểm đen? Cái kia sẽ là nó tráo môn, điểm yếu, sao? Long Phi mi tâm căng thẳng, kể bất kể như thế nào đều phải thử một chút. Không tìm được nhược điểm liền vô pháp đánh giết, Hoang Sơn đại ma vương thật sự là quá mạnh. Long Phi căn bản không tại một cái tầng thứ lên, nếu muốn đánh giết, chỉ có thể dựa vào thông minh, để muốn dẫm đánh ta là chứ. Được. Vậy thì nhìn xem ai rất cứng. Long Phi nguyên chỗ nhảy một cái, xông thẳng lên đi, đồ long đao hơi động, hai tay nâng hướng về không trung, bỗng nhiên hướng cái điểm đen kia chọc đi tới, y xì xì. Trực tiếp phá tan phòng ngự, một cái đỏ tươi mức thương tổn từ đại ma vương trên đỉnh đầu bay lên, 10988 y y ha ha. Long Phi hưng phấn cười cười, nghe năm con số thương tổn, nơi này tuyệt đối là tráo môn, điểm yếu. Ô rống khi đại ma vương thống khổ kêu thảm một tiếng, cũng không có bởi vì gan bàn chân đau nhất liền từ bỏ công kích Long Phi, mà là càng thêm dùng sức hung mảnh đạp xuống, phần phật khi âm thanh xé gió lên, Long Phi bị nghiền ép tại dưới bàn chân mặt, cách mặt đất chỉ có mấy chục mét khoảng cách, muốn rút ra đồ long đao đã không thể nào, Long Phi tâm hung ác, quát lên, vì vậy ngươi liền đau nhất chết đi. Từ bỏ đồ long đao, song tay nắm lấy bàn chân, tứ chi triển khai, hầu kết nơi ụt ụt quái vang lên, tại cách mặt đất còn có một mét khoảng cách lúc, kìa cáp mô công. Vèo. Trong nháy mắt bắn bay ra ngoài y oanh. Oanh. Oanh. Các bụi cuồn cuộn, tỏ khắp đầy trời, sơn cốc tại kịch liệt chấn động, đồng thời Hoang Sơn đại ma vương không ngừng tại kêu rên, đồ long đao hoàn toàn bị đâm vào gan bàn chân của nó. 1022-2, 1098-2, 983-3, thành tấn thương tổn không ngừng từ trên đỉnh đầu hắn bay lên, truyện xe của tôi chấm nét hoàn toàn không chống đỡ được. Hoang Sơn đại ma vương đệm lên chân muốn đem bàn chân đồ long đao cho rút ra, nhưng là... Long Phi có thể đáp ứng không? Nhìn đại ma vương lượng máu không ngừng giảm bớt, thời điểm này chính là nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn tuyệt hảo thời cơ, kỳ vô song. Soạt, Long Phi toàn thân bốc lên lực lượng thiêu đốt thanh âm. Tứ chi hơi động, thân thể như đạn pháo xung kích đi tới, trực tiếp chứa ở đại ma vương bụng, ngay đại giảo sát. Chân khí tràn vào đại ma vương trong cơ thể y ầm. Đại ma vương phẫn nộ cực kỳ, chỉ có thể từ bỏ rút ra đồ long đao, một tay đánh về Long Phi, phát ra gầm lên giận dữ, ha ha ha, kẻ đau rất sảng khoái chứ. Muốn nhổ sao? Nằm mơ đi. Long Phi cười lớn, hắn hiện tại chỉ cần ngăn cản đại ma vương. Đừng làm cho nó đem đồ long đao cho nhổ ra, hắn sẽ trực tiếp mất máu đi chết đi. Thấy đại ma vương công kích đến, hắn nhất thời nhảy một cái, nhảy đến một bên khác, cười nhạo nói, "Ngươi đánh không được, đánh không được, ngươi đánh không được, ha ha ha." Một bộ tiện tiện dáng dấp, đại ma vương càng thêm nổi giận, bị một cái nhân loại trêu chọc, đây là chưa từng có sự tình, nhất thời song chân vừa bước, gan bàn chân đau nhất khiến hắn nhe răng trợn mắt, đau khó chịu, cũng bởi vì hắn hơi nhúng chân, đồ long đao lại càng đậm một phần, y rống ô. Khi 2099 không e Long Phi nhìn hai vị điểm thương tổn, lại hưng phấn trào cười rộ lên, e sảng khoái A, đến đánh ta A. Dáng vẻ quá tiện rồi, liền ngay cả báo nữ đều không đành lòng nhìn thẳng, đại ma vương càng là lửa giận trùng thiên, trong lòng đem Long Phi tổ tông 18 đời đều thăm hỏi toàn bộ, thuận tay nắm lên một gốc tham gia thiên đại cây, gậy ma vương chém. Ma vương oai hoàn toàn bạo phát, chu vi một mảnh chấn động, Long Phi đều phải không đứng thẳng được, trong lòng thầm nói. Kẻ ta dựa vào, này kỹ năng còn mang vào động đất thuộc tính sao? Nhìn ma hỏa trùng thiên, Long Phi giả bất dám chủ quan, chỉ cần thoáng bị dính lên một điểm, hắn cũng sẽ bị miễu sát. Đại ma vương thật sự quá khủng bố rồi, nhìn qua hắn một bộ tiện tiện dáng vẻ, kỳ thực hắn vô cùng chăm chú. Tại ma vương chém xuống trong nháy mắt, Long Phi thân thể hơi động, kẻ thúng di. Bạch. Tránh được chém, nhưng là để Long Phi không có nghĩ tới lúc, đại ma vương không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp phát động đệ nhị chém. Ê ma vương chém. Ta dựa vào. Hệ thống cũng không có nói sẽ liên phát a. Long Phi sợ đến tè ra quần, điên cuồng trốn chạy trốn ra ngoài, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ma vương chém, 18 chém liền, chém Long Phi suýt chút nữa liền nước tiểu đều dọa đi ra, lăn lộn đầy đất, phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, trong lòng cũng là cực kỳ không sảng khoái, để ngươi con bà nó, ghê 18 chém liền đúng không? Tay trái duỗi một cái, muốn lấy ra đồ long đao, thời điểm này mới chợt nhớ tới, đồ long đao còn tại đại ma vương chân trong lòng, Long Phi mi tâm căng thẳng, lấy tay thành đao, ý niệm chìm xuống, y vù và chu vi hết thảy tất cả đều phản phất trở nên bất động, Long Phi trong nháy mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới ở trong, hai mắt bỗng nhiên vừa mở, nhìn chằm chằm lớn vô cùng đại ma vương, giận dữ hét, "Ngươi 18 chém liền trâu bò đúng không? Lão tử cho ngươi mở mang kiến thức một chút vô đao lưu, 199 chém." Oanh! Long Phi trên bàn tay đột nhiên bốc cháy lên, đồ long đao pháp thả ra hỏa diễm đao khí hơi động, Long Phi thân thể cũng đi theo hơi động, ê mở da, chặt gân tung, nứt cốt, thần mở, đồ long đao pháp, bảy chiêu chém liền ra ngoài, kệ tật phong trảm. Cụ phong trảm. Tích góp hai tầng đao khí thả ra ngoài, bởi vì đại ma vương thân thể thật sự là quá to lớn rồi, căn bản thổi không đứng lên, ê thuấn di. Bạch. Rơi vào đại ma vương trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, Long Phi ở trước mặt hắn quá nhỏ bé, loại tình cảnh này rung động không thể nào tưởng tượng được. Hoàn toàn chính là trong phim ảnh mới có thể xuất hiện cảnh tượng a, đại ma vương hai mắt sung huyết, hai con nổi giận ánh mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, vào đúng lúc này trong nháy mắt, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng Long Phi cắn, ị vô đao lư. Đồ long điên cuồng chém, phá cho ta. Long Phi gào thét một tiếng, thân thể hơi động, đem chân khí toàn bộ truyền vào trong đó, đồ long điên cuồng chém một phát ra, xoạt xoạt xoạt, lì xoạt xoạt xoạt, lì xoạt xoạt xoạt, điên cuồng bạo chém xuống đi, đệ thập chém, thứ 50 chém. Thứ 100 chém, đệ nhất 150 chém, một tầng so với một tầng thương tổn cao hơn, đã đến 150 chém thời điểm, đại ma vương không chống nổi, tức giận rít gào một tiếng, sát theo đó trên người hắn xuất hiện một cái siêu cấp hộ thuẫn, y vô địch hộ. Thuẫn. Hộ thuẫn thì lại làm sao? Cũng muốn chết đi cho ta. Còn lại 49 chém còn đang điên cuồng thả ra ngoài, giờ khắc này. Long Phi hoàn toàn rơi vào một loại điên cuồng trạng thái, ngươi bất tử, ta không ngớt. Hung hăng một tháp hồ đồ, tại Long Phi phóng thích đồ long điên cuồng chém thời điểm, đồ long đao tạo thành thương tổn một mực tại kéo dài khi cuối cùng chém. Bạo cho ta đi. Long Phi nhìn đại ma vương rảnh máu trung cuối cùng một tia lượng máu, một chém xuống đi, ê bạo. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, y ken. Số từ, 1832.